Những thứ thường thấy nhất lại dễ bị người khác xem nhẹ nhất. Bụi bặm đất cát khắp nơi có mùi vị gì đây? Chỉ sợ không còn phàm nhân nào nếm thử. Ai cũng biết, biển rộng bao la. Thế nhưng, e là không ai lại đi nếm thử mùi của nước biển. Nếu Từ Ngôn không đưa ra câu hỏi, Vương Khải không cảm thấy thú vị, lão cũng sẽ không nếm thử xem vị của nước biển thế nào. Thế nhưng vừa nếm thử vị của nước biển, Vương Khải hoàn toàn khiếp sợ. Vị của nước biển lại là vị nhạt. Bát ca uống quá chén rồi. Hà Điền rõ ràng không tin, tự mình chụp lấy một ngụm nước biển, sau đó nếm thử, lão cũng ngây người tại chỗ. Đúng là nhạt thật, sao có thể như vậy được? Hà Điền kêu rên một tiếng, ánh mắt không có cách nào tin được. Nước biển không thể nào nhạt được. Vương Khải phi thân lên, lao thẳng xuống biển. Còn Từ Ngôn và Hà Điền cũng đứng thẳng người trong viện tử, vẻ mặt không hiểu ra làm sao cả. Nước biển tại sao lại nhạt chứ? Chẳng lẽ biển rộng thật sự là do thông thiên hà ngưng tụ thành? Hà Điền nghi hoặc không thôi. Tu vi thần văn sống dài đến mấy trăm năm, chẳng lẽ các ngươi còn không biết nước biển mặn hay nhạt? Từ Ngôn tức giận liếc nhìn Hà Điền nói. Thần văn không thể ngu ngốc như vậy được. Không thể trách chúng ta được. Ai rảnh rỗi quan tâm đến xem nước biển có vị mặn không kia chứ? Chúng ta đều có thể rẽ nước đi xuống biển, không rẽ nước xuống biển. Không, Bát Ca đã đi ra rồi kìa. Hà Điền nhìn về phía bóng người bay lên trời. Quả thật nước biển mặn thật mà. Vương Khải đáp xuống viện tử, mở hai tay với cuồng nước biển riêng rẽ. Đấy là nước biển mà lão vừa mang về. Từ Ngôn cùng Hà Điền đều cảm thấy từng cuồng nước, tự mình nếm thử. Lần này quả nhiên là mặn thật. Trên nhạt dưới mặn, điều này không hợp lý. Hà Điền gãi đầu. Xem ra nước biển này thật sự do thông thiên hà ngưng tụ thành. Nước biển quanh năm suốt tháng ngâm ở dưới đáy biển mặn, còn trên bề mặt vẫn có vị nhạt. Vương Khải trầm giọng nói. Nếu như vậy hẳn là thông thiên hà có trước, sau khi đó thì mới có biển. Xem ra chúng ta phải đi dò xét phần cuối của sông lớn kia một phen rồi. Cái chuyện con sông lớn tạo thành biển rộng vô biên này kỳ quái đến lạ, đến cường giả thần văn còn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nước biển trên bề mặt và dưới đáy có vị khác nhau, từ đó giúp ba người đoán được biển rộng hình thành do thông thiên hà làm nên. Như vậy thì nước sông thông thiên hà từ đâu mà đến? Không lẽ thật sự từ trên trời chảy xuống? Nước sông thông thiên hà từ trên trời rơi xuống. Tìm hải tộc hỏi chút là được mà. Từ Ngôn thì thầm một câu, nói lưu truyền nhiều năm trước ở Tỉnh Châu. Câu nói này ai nấy đều nghe được, chẳng qua không ai tin là thật mà thôi. Ánh sáng lóe lên, thiên cơ phủ được mở ra. Hà Đại Kiếm ngâm mình trong hồ nước chợt xuất hiện trong viện tử. Nhìn trắng hắn cụt một tay này thì Vương Khải chật chật kêu kỳ lạ. Hà Điền thì khinh thường không thèm liếc mắt nhìn. Chỉ là một con yêu linh mà thôi, trước mặt thần văn thì tính là gì đâu. Trưởng lão đại nhân có gì phân phó? Vừa xuất hiện đã lập tức nhận ra hai vị thần văn nhân tộc bên cạnh. Hà Đại Kiếm hoảng sợ tới mức hồn vía cũng muốn bay đi mất. Trước đây không lâu thì gã còn giao tiếp với yêu vương, hiện tại thì đứng trước mặt là thần văn cảnh. Tính ra gan của gã khá cao, đối lạ yêu linh khác thì khéo đã bị hù chết rồi. Người là hải tộc, có biết vì sao nước biển chia làm mặn nhạt thế nào không? Từ Ngôn nghiêm giọng hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, cái này ta biết này. Rút cuộc thì Hà Đại Kiếm cũng có được một lần thể hiện ra trí tuệ của mình. Gã gấp gáp nói. Bởi vì đáy biển có thần long. Truyền thuyết có thần long bị mất đi người yêu, càng ngày lấy nước biển làm nước rửa mặt, cả đáy biển trở nên mặn chát thế kia. Cho nên từ xưa đến nay mặt biển có vị nhạt, chỉ có đáy biển thôi mới có vị mặn, vì đó là nước mặt của thần long. Gã giải thích một phen, chỉ thấy ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Đại Kiềm, người chắc chắn biết hàm nghĩa của cái cụm từ lấy nước rửa mặt không? Khóe mắt của Từ Ngôn dần giật vài cái. Ta biết chứ. Hai Đại Kiềm gật mạnh đầu. Lấy nước rửa mặt chính là dùng nước mắt để rửa mặt đấy. Nước mắt có vị mặn mà, ngày nào thần long cũng lấy nước để rửa mặt, nên là đáy biển có vị mặn là đúng rồi. Đừng có nói đoạn truyền thuyết, kể cho ta bắt nguồn từ đại cua vương nhất tộc của người đi. Sắc mặt Từ Ngôn hơi tái xanh. Trưởng lão sáng suốt, thần long kia rửa mặt chính là truyền thuyết của cua đại vương chúng ta. Hai Đại Kiềm đắc ý nói. Vẫn chưa hết đâu. Theo truyền thuyết của cua đại vương chúng ta thì thần long rửa mặt ở chỗ... Ai giả? Binh binh binh, bóp bóp bóp. Sau một trận no đòn thì Hải Đại Kiềm mặt mũi bầm dập bị ném trở về Thiên Cơ Phủ. Con cua ngốc kia, linh thú của ngươi sao? Hà Điên thở dài hỏi. Lương thực dự trữ mà thôi. Từ Ngôn chẳng muốn giải thích với... mọi người là Hải Đại Kiềm làm sao mà ngu xuẩn lại sống sót đến bây giờ được. Để đi thôi. Từ Ngôn ưỡn gân cốt, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện, ý chí chiến đấu. Cả người không còn u ám nữa mà bắt đầu trở nên là linh hoạt hơn. Không gấp. Vương Khải do dự một chút nói. Có một nơi có lẽ Ngôn Ca Nhi cảm thấy hứng thú. Trước khi đi thì ta muốn cùng Hà Điền tu xếp giới tu hành thiên nam một phen. Ngôn Ca Nhi tự đi qua đó nhìn xem vậy. Không thể nói trước chuyến này đi, e là hai lão già chúng ta không trở về được. Hà Điền cười ha ha nói. Chỗ kia rất đặc biệt, đường xá khá xa, chẳng qua so với khoảng cách tới phần cuối thiên hà còn gần hơn rất nhiều. Với tu vi của Ngôn Ca Nhi thì không tới 20 năm sẽ đến được đâu. Phi hành 20 năm sao? Ngôn Ca Nhi nhíu mày nói. Là nơi nào? Rốt cuộc là có đặc biệt gì? Hai vị thần văn liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt trở nên quái dị, rồi Vương Khải mới nói. Đó là một nơi kỳ lạ. Năm đó, ta cùng với Hà Điền đi du lịch hải ngoại, ngẫu nhiên phát giác ra được. Chúng ta gọi nó là... Hà Điền tiếp lời trầm giọng. Phần cuối của thế giới. Nghe nói đến phần cuối thì Từ Ngôn giật mình, nhìn chăm chăm vào hai người một lúc mới hỏi. Có ý tứ gì? Trời đất này thật sự có phần cuối? Không dám chắc chắn, nhưng mà đã không còn đi xa nữa. Cái hàng rào đó kết nối với biển trời, có thể ngăn cản được cả thần văn cảnh. Bởi vì thật sự quá xa, tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh căn bản không có cách nào đến đó được. Chỉ có cường giả thần văn cùng với yêu vương có thể nhìn thấy được kỳ quan như vậy. Trước lúc đi xa thì hai vị thần văn dàn xếp ổn thỏa cảnh giới tu hành thiên nam một phen. Bởi vì lần này đi thì Vương Khải và Hà Điền căn bản không thể nào dự liệu có thể còn sống sót trở về được hay không. Rất có thể là hai vị thần văn thiên nam này táng thân nơi phần cuối của thiên hạ. Dù là không có chút nguy hiểm gì nhưng mà đi tới trăm năm có lẽ thọ nguyên cũng hao phí gần hết rồi. Nói cho ta biết phương hướng cụ thể đi. Từ Ngôn nghiêm giọng bảo. Sau đó hắn nhận được một phần của hải đồ khá đơn giản. Đơn giản đến mức chỉ có một đường thẳng tắp. Phương Bắc, cứ một đường nhắm thẳng về phía phương Bắc, đi đến tới chỗ kỳ lạ đó. Vương Khải nói, hải vực nguy hiểm, dưới biển sâu có hải thú trình độ yêu vương. Hà Điên dặn dò, đi thôi hai vị. Từ Ngôn thu lại hải đồ nói, trước tiên tìm một con ngựa đã, vậy mới chạy được. Bây giờ đi đối phó Kim Uế sao, không hợp lý cho lắm đâu đấy. Hà Điên do dự nói, tốt nhất là bắt lấy Kim Uế Ưng ngay trước khi mà đi thiên hà. Sau đó thì chúng ta lập tức rời khỏi Tình Châu. Có như vậy thì yêu vương Thiên Bắc mới không biết tung tích của đồng tộc mình. Vương Khải mở miệng. Bắt lấy Kim Uế Ưng, sau đó lập tức dùng đường biển băng qua thiên nam, rời khỏi Tình Châu mới là cách ổn thỏa nhất. Nếu lúc này mà đi bắt Kim Uế, đến khi mà Từ Ngôn từ hải vực trở về sẽ đụng chạm với đám yêu tộc. Đến lúc đó chẳng phải là năm vị yêu vương Thiên Bắc sẽ tới là hưng sư vấn tội hay sao? Tần Văn sắp đi xa, Vương Khải cùng Hà Điền lo lắng nhất chính là đại địch của giới tu hành yêu tộc. có 5 vị yêu vương tồn tại, 2 vị thần văn thiên nam vừa đi, giới tu hành đã thành trống rỗng. Nếu có chọc giận yêu vương thì chắc chắn nhân tộc sẽ gặp phải nguy hiểm. Hành trình thiên hà, nguy hiểm trùng trùng, càng đông người càng lớn mạnh. Với miệng Từ Ngôn nhếch lên một tia cười lạnh nói, yên tâm, đợi ta từ hải vực trở về, 5 vị yêu vương thiên bắc cũng phải đi theo chúng ta cùng nhau tới phần cuối thiên hà. Đúng vậy, mang cả yêu vương đi theo, thiên nam sẽ an toàn hơn. Hai mắt của Hà Điền sáng lên khen, vẫn là Ngôn Cân Nhi thông minh. Chúng ta vì muốn phá giải bí ẩn phi thăng, không tiếc mất mạng, chỉ để tìm ra được chân tướng. Mấy yêu vương kia, hẳn là cũng muốn biết chân tướng của giới. Nếu như bọn hắn không chịu đi, không thể trói người lại được mà. Vương Khải có chút lo lắng. À, không đi thì dễ xử thôi mà. Từ Ngôn cười lạnh nói, đánh cho tới khi bọn chúng chịu đi thì thôi. Kim Huế Ưng sống nơi hải vực, dựa vào tốc độ và sức mạnh mạnh mẽ có thể coi trường được gió bão và hải thú bay lượn nơi khoảng không ở giữa biển và trời. Yêu vương Kim Uế lại càng kiêu ngạo, không thèm ngó ngàng tới đất Tình Châu chật hẹp, gã chỉ thích một mình giang cánh trên tầng trời, trao liệm điện gió. Yêu vương loại ưng cao ngạo, có đủ thực lực để cao ngạo, mỗi lần gã bay lượn thường như không ngừng nghỉ, nhiều năm mới đáp xuống. Cạnh vách núi trên một hòn đảo hoang, có một nam tử mặc áo màu vàng đang đứng. Người này mặt vuông, trán rộng, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt sắc bén, con ngươi có màu vàng kỳ lạ. Cả đứng trước đó, mái tóc đen dài, chiếc áo bào tung bay phấp phới, khí thế vương giả trên người gã từ từ dâng lên. Yêu ưng Kim Huế không chỉ là chí cường trong yêu tộc thiên bắc mà là còn một vị vua bầu trời. Dưới bầu trời xanh, Kim Ưng đứng đầu. Phía sâu trong đảo có vài tòa cung điện bề thế, cũng chính là nơi mà dòng dõi ưng mỏ vàng Kim Huế nghỉ chân. Không giống như các yêu tộc khác ở thiên bắc, tộc Kim Huế Ưng sống ở ngoài biển. Lần này cậu đi xa, chẳng biết khi nào trở về, cháu xin ở đây bày tiệc rượu cho cậu. Có hai người, một nam một nữ đứng sau lưng của Kim Huế, chính là đôi vợ chồng Đại Yêu Long Tước và Tử Lân. Từ khi phát động trăm yêu huyết sát châu, Long Tước cũng chẳng dám kiểm tra yêu chủ có thức tỉnh hay không. Vừa thấy huyết quang bay xa thì y lập tức dẫn theo phu nhân chạy ra hải ngoại, tới hòn đảo của tộc Kim Huế, hòng nương nhờ cậu bà con xa này. Huyết mạch Long Tước vốn dây mơ dễ má với ưng mỏ vàng Kim Huế, vì vậy xét ra thì yêu vương Kim Huế quả thực là cậu của Long Tước. Kim Huế đòn gió mà nói, nhanh thì 5 năm, chậm thì 10 năm, bản vương không ưa ở lại lục địa. Long Tước, chúng ta là loài yêu tộc biết bay, vốn phải tung cánh trên bầu trời. Nếu như du rú ở trong đất liền sẽ làm con trụi ý chí chiến đấu. Chỉ có bay lượn trên trong gió, vừa đạp cánh đã bay xa vạn dặm thì mới chính là bá chủ bầu trời này. Lời cậu hay, cháu xin ghi lòng tác giả. Nếu một ngày kia có thể trở thành cường giả yêu vương thì cháu nhất định sẽ cùng cậu bay lượn tận mây xanh. Long Tước khom người, y đến đây nhằm tiễn biệt người cậu này. Có tin gì từ thiên bắc không? Có manh mối nào từ tiếng rồng ngâm thứ hai kia? Cảm giác được lúc này là cuối cùng hay không vậy? Kim Huế hỏi. Nghe nói yêu vương từ nê địa tự mình xuôi nam tìm quỷ diện, nhưng công cốc trở về. Dù sao Long Tước rời xa thiên bắc, thế nhưng mà tin tức của y so với Kim Huế còn tường tận hơn. Bởi vì dù sao y cũng là đại yêu thiên bắc, còn yêu vương Kim Huế đã nhiều năm trở lại nơi đó. Còn yêu vương Kim Huế đã nhiều năm chưa trở lại nơi đó. Dù gì yêu chủ cũng là truyền thuyết, có lẽ thì có thật, có lẽ là giả thôi. Nếu Trương Đại Kiểm quay về tay không thì hẳn là không có manh mối của yêu chủ. Kim Huế gật đầu nói, lúc tên quỷ diện quậy tung thiên bắc, thật sự chỉ có cảnh giới hư đan sao? Không sai, quỷ diện chỉ là tu sĩ hư đan, nhưng thực lực 10 phần đáng sợ. Tử Lân bên cạnh lên tiếng, vừa nói tới quỷ diện thì vị đại yêu Tử Lân kia lại kiêng dè ra mặt. Quỷ diện vô cùng cổ quái, năm đó chút nữa thôi là đã tận diệt trăm yêu rồi. Về sau chúng ta bày kế ở sông Thông Thiên Hà, phá hủy cầu cua của hắn, nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn qua được thiên nam. Dường như quy tắc không tới Nguyên Anh không qua sông, với hắn mà nói chẳng có chút hiệu quả nào cả. Long Tước mang theo vẻ khiếp sợ. Kẻ này không tầm thường, dùng sức một người ngăn cản Hạo Kiếp, Hà Mẫu, cho dù yêu vương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Hà Mẫu có thể là Hạo Kiếp ngàn năm mới có, chưa chắc một mình hắn có thể ngăn cản được. Kim Huế hừ lạnh, khi ấy đám thần văn và yêu vương đều có mặt, ai biết quỷ diện góp sức ra sao, có khi thừa dịp yêu vương thần văn đánh trọng thương Hà Mẫu, gã đằng sau lại mưu lợi, hạng người gian dối như vậy thì không đáng nhắc tới. Lời đồn về Hạo Kiếp đã lan tàn tới đảo, vợ chồng Long Tước cũng đã nhận ra thư báo. Thế nhưng mà vị yêu vương Quy Mễ này lại một mực không tin rằng một thằng nhãi danh mới là bà con của Hư Đan lại là tuôn ra lực lượng mạnh mẽ hơn cả thần văn và yêu vương. Nhất là việc mà Hắc Long hiện thế, Kim Mễ càng không tin. Theo cách nhìn của cậu, chắc lẽ điều khiển rồng không phải là quỷ diện. Long Tước ngờ vực, rồng chỉ là truyền thuyết thượng cổ, huống chi chân long. Nếu mà có thì bản thân của yêu vương cũng là tận mắt nhìn thấy mới phải. Nếu không, dù yêu vương cũng khó mà tin được. Kim Huế ngang tàn nói, Hắc Long là cái quái gì? Quỷ diện là yêu chủ cái quái gì chứ? Ta xem ra đám cường giả Thình Châu bị Hà Mẫu hù dọa nên mới bịa ra chuyện Hắc Long đấy. Long Tước, vợ chồng ngươi cứ ở lại hải đảo, đừng đi đâu. Theo ta thấy thì không khéo Thình Châu trở thành hang ổ của đám quái vật rồi đấy. Chưa chắc bản thể Hạ Mẫu đã bị diệt đâu. Nghe trưởng bối nói vậy thì Long Tước sợ hãi tới mức ý định trở lại Thiên Nam, Thiên Bắc cũng vừa mảy may biến mất. Rút cổ lại không hỏi han gì. Ngay cả yêu vương cũng không dám tin có chân long xuất hiện thì y chỉ là đại yêu. Bám càng đi theo cũng chẳng hay ho gì. Dù sao quỷ diện cũng là kẻ địch lớn nhất của yêu tộc. Cứ trốn bên trong hải đảo này tị nạn cũng hay hơn. Quỷ diện, một tiểu bối nhân tộc còn tưởng rằng lấy sức một mình cứu thế sao? Kim Huế lạnh giọng nói, bản vương mà gặp được thì nhất định phải trần bộ mặt tiểu nhân đắc chí của hắn, đánh cho hắn không nhận ra được bản thân của hắn. Nói xong thì Kim Huế vung tay quát áo, về đi, bản vương đi đây. Quác quác quác. Sau khi mà ngửa cổ thét dài thì yêu vương Kim Huế hiện ra yêu thân là một con chim ưng khổng lồ. Hai cánh mở rộng ra chưa tới trăm trượng. Thân hình của nó oai hùng, không chỉ có mỏ màu vàng mà cả hai bên cánh cũng ánh lên vẻ nhàn nhạt. Đôi móng vuốt to như cối xay nhún nhẹ đã khiến vách đá vang lên tiếng nứt vỡ, rồi con chim ưng to lớn cứ như vậy bay vụt lên bầu trời. Nó tạo thành một luồng gió sốc, thổi ngược về phía vợ chồng của Long Tước, khiến cho họ vừa sợ vừa hâm mộ nhìn theo người cậu này. Yêu vương cất cánh, thanh thể lớn lao. Nhưng bay lên chưa tới 10 trượng thì thân thể khổng lồ của Uế Ưng đã rơi xuống. Trên lưng chim một bóng người từ trong gió xuất hiện. Kẻ này mặc áo bào xanh, chắp tay sau lưng, đeo mặt nạ quỷ dị. Long Tước bị thân thể to lớn của ông cậu đè lên, qua khe hở nhìn Long Vũ. Y vừa thấy được kẻ tới hồn vía lên mây, thét điên cuồng để cảnh báo. Quỷ diện! Long Tước sợ hãi, lạc giọng, run rẩy. Cậu, quỷ diện đang ở trên lưng cậu đấy! Từ Ngôn vừa mới dùng phong độn, tới nơi đã nghe được câu nói cuối cùng của Kim Huế. Bởi vậy mà hắn lạnh lẽo nhìn con chim to lớn dưới chân nói. Yêu vương đại nhân, lần này ngươi đã gặp phải quỷ diện rồi đấy. Chúng ta mau xem thử cuối cùng là ai đánh bại ai đến mức không nhận ra được nữa. Bịch bịch bục bục bạc bạc. Quyền dáng như sao chơi. Từ Ngôn tùm lấy lung ưng, vận ra sinh ra đấm túi bụi. Không chỉ vậy, và linh lực của hắn còn âm thầm tản mát ra bao phủ toàn bộ Kim Huế. Người là quỷ diện. Sau khi mà giật mình kinh hãi thì Kim Huế lập tức nổi giận. Bị một tên nhân tộc cựa trên lưng đã là nhục nhã lắm rồi, huống hồ còn bị đối phương hạ tử thủ. Ưng lớn gào thét giận dữ, xài cánh rộng rãi đón đỡ lấy đấm đấm nặng ngàn cân rồi xông thẳng lên không trung. Gã vốn muốn hất tên nhân tộc trên lưng xuống, nào nghĩ đến Từ Ngôn một tay túm chặt lấy Long Vũ, tay kia đã đấm xuống. Mặc kệ Kim Huế bay lượn điên cuồng đến đâu cũng không thể hất được Từ Ngôn ra ngoài. Có cần lên phụ hắn một tay không? Đấy là yêu vương đấy. Trên bờ Hà Điền bập mạp hiện ra, ngửa đầu hỏi. Không cần, một chọi một mà thôi, không ăn được yêu vương thì sau này làm sao hắn có thể lôi kéo được 5 vị yêu vương kia. Vương Khải hiện ra bên cạnh Hà Điền, ngửa đầu bình luận. Đứng xem là được, mấy khi có trận đấu với yêu vương, hiếm gặp, vui đáo để đấy. Trên bầu trời thì ưng lớn lồng lộn kêu gào, âm thanh khiến người khác phải kinh hãi. Vô số ở lông vũ bay tán loạn lên, hóa thành những lưỡi đao sắc bén, chém thẳng tới kẻ địch trên lưng. Từng ngôn không ngừng vung mạnh nằm đấm, linh lực mênh mông tạo thành một hàng rào dễ ngăn cản được bộ dáng đám lông vũ bên ngoài thân mình. Vương Khải và Hà Điền đứng bên cạnh bờ xem tích trí, hai vợ chồng Long Tước thì rối rắm không ngừng. Yêu vương lâm vào ác chiến, vốn dĩ Long Tước phải lao vào trợ chiến mới phải, tiếc rằng đối thủ lại là Quỷ Diện, y nào có gan dám góp vui, huống hồ còn có hai vị thần văn đang xem náo nhiệt, chỉ sợ Long Tước y vừa động đậy thì đã bị làm thịt. Sau một lúc ngập ngừng do dự thì Long Tước đánh bạo đi tới không người chào hỏi. Long Tước bài kiến hai vị thần văn. Hà Điền ngoái lại nhìn vợ chồng Long Tước tò mò hỏi, vì sao yêu vương nhà ngươi lại khinh thường Quỷ Diện như vậy? Long Tước dầu dĩ, cậu của ta không tin Từ Ngôn có thể ngăn cản Hạo Kiếp, cũng chẳng tin hắn có thể khống chế được Hắc Long. Vương Khải gật gù nói, nghe bảo yêu vương Kim Huế cao ngạo, này ta mới biết là thật đấy. Hà Điền cười ăn ngắc, nhìn vợ chồng Long Tước đã thuận mắt hơn nhiều, tiếp tục hỏi, cao ngạo là quái gì? Quái gở thì có, chắc chắn tên đó chả có bạn bè gì đúng không nào? Long Tước đáp, quả thực cậu của ta chẳng có bạn bè gì cả, cũng may ưa giao du, kết bạn với người khác. Y vốn muốn nói không kẻ nào có thể làm bạn với yêu vương nhà mình, nhưng trước mắt y là hai vị thần văn, lời này làm sao dám rời khỏi miệng. Hà Điền mỉm cười, yên tâm đi, cậu của ngươi có bạn bè rồi đấy. Xem kìa, hắn và Ngôn Ca Nhi đang vui chơi kia kìa. Tao đoán hai người bọn họ trở thành bạn chí thân, nguyện trở thành vật cưới cho hắn chứ đừng đùa đấy. Vương Khải tức giận, người đang nói tới hai con lừa hả? Lại còn cam phận làm thú cưỡi cho người khác. Hà Điền nhấn mạnh thêm lần nữa, lại hăng ác cười không ngừng. Lừa là lừa thế nào, người ta là yêu vương Kim Huế đấy. Long Tước nghe được hai vị thần văn không có ý tốt gì, tiếc thay y không dám làm bừa, chỉ có thể lo lắng đứng nhìn trận chiến ở trên trời. Trên cao thì tiếng kêu đã không ngừng, kim quang lấp lóe, gió lốc càn quét qua mấy tầng mây chung quanh. Một cọng lông chim bồng bềnh rơi xuống phía hải đảo, bị Vương Khải chụp lấy. Vương Khải nói, lực lượng thân thể Ngôn Ca Nhi mạnh thật, chỉ sợ là bản thể hiện giờ còn ghê gớm hơn cả đại yêu đấy. Hiện tại thì giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Pháp bảo của hắn đã hỏng, tay không dám khiêu chiến yêu vương, thật sự can đảm khiến người khác phải bội phục. Quả thực Từ Ngôn đã không còn pháp bảo, mà trường đao sao nha và hổ cốt đều tan rã trong hạo kiếp. May mà hắn vẫn còn liệt phòng giáp, cộng thêm với lực lượng thân thể mạnh mẽ, hiện giờ thì dù không cần pháp bảo thì Từ Ngôn cũng chẳng sợ yêu vương. Chỉ với thực lực bản thân thì đối phó với đại yêu thì còn được, chứ vẫn chưa đủ để chống lại yêu vương. Vì vậy mà Từ Ngôn đang cưỡi trên lưng của ưng, phải đợi tới khi mà Kim Huế ưng liều mạng vận dụng lực lượng thiên phú mới lập tức sử dụng ra pháp thuật mạnh mẽ. Pháp thuật ngũ hành luân phiên giáng xuống, trên bầu trời vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Trước tiên là sấm nổ vang lên rền giữa màn bầu trời đêm chói mắt chằng chịt, sau đó là gió bão cuốn tới, đất đá rơi, cuối cùng là lửa đốt cả vòm trời. Tuy trận ác chiến không trung này đã cách hải đảo rất xa, nhưng mà hai vị thần văn và vợ chồng Long Tước vẫn cảm nhận được dư uy của pháp thuật cực lớn một cách rõ rệt. Ánh mắt của Long Tước bắt đầu trở nên sợ hãi, trong đó thì Vương Khải và Hà Điền lại lùi về phía sau bình luận. Trận ác chiến kéo dài tới một ngày một đêm, từ khi mà mặt trời mọc tới lúc mặt trăng mở, cuối cùng vào sáng ngày hôm sau thì trận chiến mới tới hồi kết thúc. Trên bầu trời thì lung vũ trên đỉnh đầu của Kim Huế đã bị đốt trụi lụi, bộ dáng vô cùng chật vật. Kim quang trong cơ thể còn có móng vuốt nữa đã mờ nhạt, toàn thân rơi tả tả, đầm đìa máu tươi, không có chỗ nào lành lặn, Cái đầu ông giờ phút này chọc lóc như kền kền. Ở phía dưới thì Hà Điền chỉ hí mà hưng hô. Đã trở thành yêu vương kền kền rồi đấy. Vương Khải vừa cười nham hiểm vừa nói. Huynh nhầm rồi, đó là yêu vương Kim Uế. Tuy nhìn hơi thảm hại nhưng vẫn là yêu vương nhà họ Ưng đấy. Hà Điền lôi ra một cái gương đồng to lớn giơ trước mặt Kim Uế. Ái chà chà, thì ra yêu vương Kim Uế. Bắt cả người nói thì ta không nhận ra đâu đấy. Yêu vương đại nhân, ngươi xem này. Chỉ vào con ưng chọc lông, Hà Điền trong nháy mắt ra hiểu. Yêu vương đại nhân, ngươi nhìn xem trong gương này, có phải đến chính ngươi cũng không nhận ra người đúng không ạ? Kim Uế đờ đẫn, dương mắt sưng húp nhìn vào tấm gương đầu, không nói gì mà chỉ khẳng khạc hai tiếng, tức giận lườm trắng dã cả mắt, có coi quỷ diện không ra gì. Ấy vậy mà lại bị người khác đánh cho bầm dập, đến cả bản thân hắn còn không nhận ra mình. Câu! Long Tước run rẩy gọi nhưng không dám tiến lên nửa bước. Từ Ngôn nhảy lên lưng của Chim Ưng, đi về phía vợ chồng của Long Tước từ tốn. Hóa ra Long huynh ở đây, lúc ấy ngươi chạy trốn nhanh thật đấy. Từ Lần hét lên, quỷ diện, ngươi còn muốn thế nào? Trầm Hiểu bị ngươi tàn sát hơn một nửa, căn cơ yêu tộc Thiên Bắc bị ngươi hủy cả rồi. Vợ chồng ta chạy trốn ra hải đảo rồi, sao mà ngươi vẫn không chịu buông tha cho chúng ta cơ chứ? Giọng điệu Từ Lân cực kỳ cáu gắt, nghe thì cực kỳ chói tai, khiến Từ Ngôn phải nhíu cả mày. À, tình cờ thôi mà, ta nào dỗi hơi đi làm khó vợ chồng ngươi. Giọng nói của Từ Ngôn thêm phần lạnh lẽo, vừa lại gần hai người. Nhưng nếu đã gặp thì cũng có duyên, vừa hai bộ liệt phong giáp của ta cấp bậc quá thấp đi, muốn luyện chế thành pháp bảo cực phẩm còn cần rất nhiều cánh của yêu tộc. Hai vị cho ta mượn dùng một lát được không nào? Lúc này thì nơi này không chỉ có vợ chồng Long Tước mà còn có rất nhiều loại yêu thú khác lệ thuộc vào tộc Kim Uế đang đứng ở vây quanh. Trong đó có 5 quy mế cấp bậc đại yêu và rất nhiều linh thú yêu thú. Chỉ vì e dè cường giả thần văn nên chúng mới không dám lên tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo Từ Ngôn quét qua đám Kim Uế ưng chung quanh. Trong mắt của hắn thì chúng nào phải yêu tộc gì, chỉ là những đôi cánh để luyện chế pháp bảo. Quỷ diện! Yêu vương Kim Uế đã tỉnh lại, giãy giụa rồi biến hình, trở thành một người mặt mũi bầm dập. Vừa gọi Từ Ngôn thì sau đó Kim Uế nhìn Vương Khải Hà Điền khàn giọng. Thì ra thần văn đích thân tới, xem ra ba các ngươi muốn đồ diệt cả tộc Kim Uế ưng chúng ta. Bổn vương quyết chết liều mạng cũng phải kéo đám người các ngươi theo cùng. Kim Uế, người nói sai rồi. Hà Điền chỉ Từ Ngôn nói. Chúng ta tới đây để chứng nhận tình hữu nghị thôi. Ờ, tên kia làm bạn với ngươi đấy, sẽ dính lấy nhau cả ngày như là hình với bóng thôi. Vương Khải tiến lên một bước, tiếp lời. Tiền Nam và Tiền Bắc sớm đã bình yên. Sau cơn hạo kiếp thì nhân tộc và yêu tộc đều đang nghỉ dưỡng. Chúng ta không khai chiến với yêu tộc cũng không gây thù với chúng ta. Mối hận truyền kiếp giữa nhân tộc và yêu tộc đã biến mất hẳn rồi. Kim Uế phẫn nộ phát. Vậy các người đến đây làm cái gì? Từ Ngôn quay người lại nói với Kim Uế. Tới tìm đồng bạn đồng hành. Ai bảo ngươi là yêu vương có cánh chứ? Ta muốn đi tới một nơi rất xa nên mới mời yêu vương giúp sức. Còn nếu ngươi không chịu đi thì vậy cả họ hàng Kim Uế ưng của ngươi biến mất vĩnh viễn khỏi trời đất này. À, nếu ngươi đã không đồng ý thì... Từ Ngôn lạnh lẽo chỉ vào Kim Uế đáp. Yêu vương đại nhân, ngươi trở thành pháp bảo của Từ Ngôn ta mà giống như Kim Uế sẽ chẳng còn một chút dấu vết gì. Không theo, ca nói giống sẽ không còn một chút dấu vết. Lời bá đạo này chỉ có thể nói ra được. Nhưng không có thực lực thì nói ra lời này chỉ có thể trở thành trò cười thôi. Nghe Từ Ngôn cười lạnh như vậy thì mí mắt của Kim Uế dần dần, khóe miệng co quắp. Yêu vương nào mà không kiêu ngạo. Yêu vương và thần văn đều là những kẻ mạnh nhất giữa trời và đất này. Vậy mà nay bị người khác đánh cho tả tơi, tới bản thân của mình cũng không nhận ra được. Phần kiêu ngạo kia của Kim Uế đã dần dần tiêu tán. Chỉ ít trước mặt Từ Ngôn thì gã không dám kiêu ngạo chút nào. Người Kim Uế phẫn nộ ngẩng đầu, tay run rẩy chỉ vào Từ Ngôn, nhưng cuối cùng vẫn bất lực rụt xuống. Rốt cuộc người muốn đi đâu? Kim Uế hỏi câu này chứng tỏ gã đã sợ, hoặc là có thể nói là bị đánh đến nỗi sợ hãi. Nét mặt của Từ Ngôn ôn hòa, tươi cười. Rất xa, nơi có một gốc cây chọc trời. Người muốn đi? Kim Uế vừa nói được nửa câu đã ngừng lại, vất tay đuổi đám con cháu. Lâu la lui xuống, vợ chồng Long Tước như vậy được đại xá, không dám quay đầu mà nhanh chóng rời khỏi nơi này. Kim Huế ngạc nhiên trầm giọng: người muốn đi phần cuối của thiên hạ? Lấy tốc độ của Kim Huynh, chắc chưa tới vài năm có thể đến thôi, đúng không nào? Vừa chắp tay thì miệng Kim Huynh ngọt xớt, tựa như là lúc này hắn đã không xuống tay hành hung kẻ. Mà là kẻ khác. Vài năm, trăm năm cũng chưa đến được. Kim Huế muốn nói mình không muốn đi, nhưng nhìn sắc mặt đối phương lại sầm lại, lời còn chưa rời miệng đã phải nuốt xuống. Với tu vi thần văn của chúng ta thì trăm năm cũng đến rồi, chẳng lẽ tốc độ của Kim Huế Ưng phải chậm hơn chúng ta? Hà Điền ướn bụng hỏi. Vương Khải cũng nghi hoặc khó hiểu. Nhìn hai vị thần văn thì Kim Huế nói: có phải các ngươi đã nhìn thấy cái cây kia rồi? Chưa từng bao giờ phải không? Nhận được gật đầu của Vương Khải, Hà Điền thì Kim Huế thở dài: ta đã tới vùng đất kỳ lạ đó, nên biết rõ đường xá có bao xa, chỉ ít xa gấp đôi so với các người nghĩ đấy. Hà Điền có hiểu. Chúng ta tận mắt nhìn thấy được cả một mảng lá xanh, ước chừng bay mất khoảng 20 mấy năm đấy. Vương Khải trầm giọng nói: sợ rằng chúng ta đoán sai rồi. Chẳng lẽ cái kia ấy là liền trời tiếp đất? Kim Huế nhớ lại chuyến đi năm xưa mà cảm khái: há chỉ như vậy, nó còn chọc thủng cả vòm trời. Hồi tưởng lại cảnh tượng chung quanh gốc cây cổ thụ năm đó, cho dù tới tận cây hôm nay thì Kim Huế vẫn vô cùng thấy choáng ngợp. Đầu ngón tay của gã run rẩy. Gốc cổ thụ đó có thể khiến cho yêu vương mất bình tĩnh như vậy thì không cần nghĩ đến cũng biết nó đồ sộ cỡ nào. Hà Điền nghi hoặc hỏi: sao lại phá tan vòm trời? Vương Khải sắc mặt biến đổi hỏi: lẽ nào cây cổ thụ đó không có ngọn? Tàn lá xanh các ngươi nhìn thấy chỉ là một đoạn của nó, bởi cái cây này thật sự không nhìn thấy ngọn, chỉ có thể nói là chọc thủng bầu trời. Kim Huế tiếp tục nói: ta tiếp tục bay lên hơn 100 vạn trượng, mãi tới khi mà bị cuồng phong gió cuốn đi mấy vạn dặm mới dám kết luận gốc cổ thụ đó phá trời mà lên. Cho dù là yêu vương cũng không thể bay tới tầng trời cao như vậy. Thế nhưng gốc cổ thụ kia còn khổng lồ đến vươn như vậy, cao tới mức mà không thể thấy được ngọn đấy. Hà Điền vội khẩn hỏi: có kiếm được cái lá hay là mảnh vỏ cây nào không? Mau lấy ra để chúng ta mở mang tầm mắt. Kim Huế lắc đầu: chẳng nhặt được gì, bởi cảnh giới của ta không có cách nào tiến vào phạm vi ngàn trượng chung quanh nó. Không thể tới gần. Ngay cả yêu vương không thể tới gần. Lần này thì Vương Khải và Hà Điền thực sự kinh ngạc. Yêu vương đã thế thì thần văn cũng chẳng có cách nào đến gần được. Kim Huế trầm giọng nói: phía ngoài đại thụ có một tầng linh lực kinh khủng liên tục chấn động, ta có thể kết luận đó là mộc linh lực, tựa như một hàng rào. Thiên hạ này chỉ sợ không có kẻ nào có thể vào được. Nghe xong nguyên do thì Vương Khải và Hà Điền ngoái đầu nhìn Tử Ngôn. Mộc bản nguyên. Nếu như cứ bò dọc theo thân cây ấy mà lên mãi cao, không biết tới được tiên giới hay không đây. Ngồn cả nhị, lần này toàn bộ nhờ cả vào ngươi. Ai bảo ngươi có thể khống chế được lực lượng bản nguyên cơ chứ? Đôi mắt hai vị thần văn lóe lên, nhìn Tử Ngôn một cái như món bảo bối. Bởi vì Tử Ngôn có thể giải trừ mộc độc, còn thu lấy được mộc bản nguyên, cho nên hắn có khả năng phá vỡ được hàng rào chắn bên ngoài đại thụ. Hắn phá được lực lượng bản nguyên. Kim Huế ngờ vực nhìn Tử Ngôn. Nếu ngươi thật sự có thể phá vỡ được hàng rào chắn bên ngoài gốc cổ thụ đó thì bản vương cõng ngươi tới tận cùng của thiên hạ có gì ngại chứ? Nhân tộc không thể phi thăng thì yêu tộc cũng vậy. Vì tìm kiếm bí mật của thượng giới thì bản vương đã bỏ ra hơn 200 năm thời gian xuôi ngược thiên hạ. Đã cùng mục đích, sao ngươi không chịu nói sớm? Kim Huế than thở. Nếu mà sớm biết Tử Ngôn có thể phá được lực lượng bản nguyên thì gã thà một lần nữa bay tới phần tận cuối của thiên hạ. Tội gì lại bị đánh một trận tơi bời hoa lá thế này? Người cũng đâu có nói là đã tới phần cuối thiên hà cơ chứ. Để phòng nhân tộc chúng ta đến ngu người rồi, lần này coi như ngươi bị đánh hoàn vậy. Tuy hai vị thần văn nhỏ giọng thì thầm, nhưng mà Kim Huế lại không nghe được. Gã tức giận đến chán nổi gân xanh. Nói xuống sao được, ngươi cho bản vương xem thử khống chế mộc bản nguyên thế nào, rồi ta sẽ chở ngươi đến phần cuối thiên hà. Kim Huế vừa dứt lời thì Tử Ngôn liền gật đầu đồng ý. Hắn lấy một đóa hoa nhỏ Sau đó thì lấy được từ khóa của thánh địa bên đó, rồi cầm trong lòng bàn tay giơ ra. Bỗng nhiên thì Từ Ngôn cười ha ha nói: "Không đánh thì không quen, mọi người sau này là bạn bè, chúng ta cùng nhau thám hiểm sự thật thần bí của thần mộc." Kim Uế nhìn chằm chằm vào đóa hoa nhỏ kia, sau một lúc thì đã xác định được khí tức của nó cùng với cây cổ thụ của phần cuối của Thông Thiên Hà giống nhau như đúc. Vì vậy thì gã yêu vương này mới thở dài: "Trận đòn vừa rồi xem ra đã bị đánh ngoan rồi." Vương Khải cười nói: "Nếu yêu vương đại nhân không mời thì chúng ta cũng không dám lên đảo đâu." Hà Điền mặt dày nói thêm: "Tộc Kim Uế có loại thủ đoạn bảo vật như vậy, gần đây thì bọn ta vô cùng túng thiếu đấy. Chẳng hay thì yêu vương có thể ban cho một chút lợi lộc mà vang vãi hay không? Bọn ta muốn luyện chế vài món pháp bảo hộ thân đấy." "Các người thật sự muốn đi tới phần cuối của thiên hạ?" Kim Uế nghiêm mặt hỏi một lần nữa. Thấy ba người gật đầu thì gã thở dài rồi nói: "Thôi được, nếu không giải được thần bí thần mộc nối tới nơi nào thì bản vương có chết cũng không nhắm mắt. Đã như vậy cùng các ngươi, vậy thì mời." Kim Uế vung tay lên, dẫn đầu đi về phía cung điện trên đảo. Từ Ngôn vội đi theo, Vương Khải, Hà Điền còn trong nháy mắt làm hiểu, ý bảo Từ Ngôn chớ nên dở công phu sư tử ngoạm, trách thủ vơ vét sạch sẽ của cải của yêu vương. Bên trong đại điện thì yêu vương Kim Uế đã bày ra bàn tiệc xa hoa tiếp đái khách quý tới từ nhân tộc. Trong lúc mà Từ Ngôn hào phóng tặng mấy viên đan dược thì Kim Uế vui vẻ cười lớn, thì Hà Điền ủ rũ không thôi: "Đây là linh đan của lão, bị Từ Ngôn coi như quà tặng vô tội vạ cho yêu vương. Phần tình cảm này chỉ có một mình Hà Điền chịu thiệt." Mất chút linh đan nhưng đổi lại Kim Uế đã mang ra vô số tài liệu chân quý, khiến hai mắt của Vương Khải, Hà Điền sáng rực cả lên. Báu vật nơi biển cả phong phú hơn nhiều tình châu. Tộc Kim Uế quanh năm sống trên hải đảo, đồ tốt thu được chất thành núi với đủ loại tài liệu khiến ba người phải hoa cả mắt. Giao nhà nguyên vẹn lại có hơn chục cái. Từ Ngôn nhìn vô số tài liệu cùng với hơn 10 chiếc răng của giao long to đùng tặc lưỡi nói: "Đây là móng vuốt của giao long, da giao long dày gần nữa, ui chà chà, còn có cả cái đầu của giao long còn nguyên vẹn đây này." Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Từ Ngôn thì Kim Uế đắc ý cười hằng hặc. Tính ra thì gã có điểm mạnh hơn với Từ Ngôn, đó chính là một thân của cải. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.